Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ma Sơn Cương Thi Vương, tập 87. Nếu để những pháp sư khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hâm mộ đến chết. Bất quá so sánh với tốc độ đột phá của Chu Hình, Lâm Thành vẫn là chậm hơn rất nhiều. Nhưng hắn có thể tiếp tục đột phá vô hạn, mà Chu Hình lại không được. Ăn nhiều đồ vật đại bổ, thân thể cũng sẽ miễn dịch. Càng về sau, ăn càng nhiều, càng không dùng được. Cũng chỉ có lần đầu tiên hiệu quả rõ ràng. Nếu lại để Chu Hình ăn thêm một lần canh rùa đen gà rừng nhân sâm, tuyệt đối sẽ không có khả năng đột phá 6 cảnh giới lớn. Có thể đột phá một cảnh giới lớn đều đã là kỳ tích. Thân thể không chỉ có sẽ miễn dịch đối với thuốc bổ, càng về sau càng khó đột phá. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, thiên sư trên thế giới này cũng sẽ không thừa thớt như thế. Loại tu luyện này, Lâm Thành cảm thấy mới thật sự là tu luyện. Phía trước tu luyện, cảnh giới pháp sư căn bản đều không động một chút. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó thanh âm của Dương Quyên vang lên. Tiểu Thành, con còn không nhanh chóng rời giường, cả ngày ở trong phòng làm gì? Lâm Thành đang ở trong phòng tu luyện, chậm rãi phun ra một hơi, trên mặt tràn đầy kích động. Nhìn tới thời gian tu luyện vài phút mà thôi, trước mắt hắn cảm giác lại sắp đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ. Mẹ, mọi người làm gì cứ làm đi, còn có việc đừng tới quấy rầy con. Lâm Thành nói một tiếng, sau đó lại tiếp tục tu luyện, hưởng thụ đến khoái cảm tu luyện. Hắn thật sự một khắc cũng không muốn chậm trễ thời gian. Theo thời gian trôi đi, mặt trời dâng lên từ phía đông, phát ra quang huy vô tận. Một buổi sáng liền kết thúc như vậy. Tới giữa trưa, Lâm Thành từ bên trong tu luyện tỉnh lại, vận chuyển pháp lực, cảnh giới pháp sư nhị phẩm sơ kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Nhị phẩm sơ kỳ là thật sự rất nhanh. Sớm biết rằng lệnh bài có tác dụng này, liền không cần hao hết tâm tư nghĩ cách tăng lên cảnh giới pháp thuật như vậy. Bất quá việc này hẳn là cùng đồ vật quái dị nhận chủ có quan hệ. Nếu nó không nhận chủ, ta hẳn là không thể hấp thu được pháp lực trong lệnh bài. Gia hỏa này cũng không biết nhận chủ sớm một chút, chậm chế nhiều thời gian như vậy. Bất quá hiện tại nhận chủ giống như cũng không muộn. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Tiếp theo sửa sang lại quần áo, mở ra cửa phòng đi vào phòng khách. Ba mẹ cùng mấy người Chu Hình đều không ở nhà, hẳn là đã đi ra ngoài. Có Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình bảo hộ, Lâm Thành cũng không có lo lắng an toàn của bọn họ. Pháp sư sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy dưới lầu đi ngang qua 7 tên trung niên và một nữ nhân đi đầu, nhìn qua có hơn 30 tuổi. Tổng cộng 8 người, bọn họ giống như đang tìm cái gì, một đôi mắt nhìn quét khắp nơi. Cuối cùng, nữ nhân cầm đầu ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ của Lâm Thành, trực tiếp nhìn tới Lâm Thành. Tiêm viên toái sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là người săn cướp? Không đúng, hẳn là không phải. Trên ngực người săn cướp đều có một chữ săn. Bọn họ ăn mặc ngược lại có chút quen thuộc. Lâm Thành ở trong đầu nhanh chóng hồi ức. Đám pháp sư dưới lầu kia hắn thật sự có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở chỗ nào một lần. Cuối cùng, trước mắt Lâm Thành đột nhiên sáng ngời. Cái ăn mặc của bọn họ giống như pháp sư Mã Gia đã gặp được ở chỗ giết chết hổ yêu cùng với xà yêu phía trước kia. Lúc ấy, đám pháp sư Mã Gia kia muốn cướp đoạt yêu đan của hổ yêu cùng với xà yêu, còn muốn giết chết Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi. Chẳng qua bị hắn phản sát, một người không lưu. Nhóm người này khẳng định là tới báo thù, chẳng qua bọn họ làm sao biết là chính mình giết. Đều đã qua đi lâu như vậy, liền tính hiện trường có thi khí cũng đã sớm tiêu tán đi. Huống hồ sau khi pháp sư Mã Gia chết đều đã thi biến, bị hắn mang đi Vương Gia Thôn. Duy nhất chỉ có tên pháp sư Bôi Phân kia vẫn là bị Diệp Uyển Nhi giết chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái. Đàn pháp sư này tuyệt đối tìm được thi thể tên pháp sư kia, sau đó căn cứ yêu khí trên thi thể tìm đến nơi đây. Thi khí cùng với yêu khí tàn lưu ở không trung sẽ thực mau tiêu tán, nhưng tàn lưu ở trên thi thể lại rất khó tiêu tán. Đặc biệt là loại vùi ở giữa bùn đất này càng thêm khó có thể tiêu tán. Điểm này là lúc ấy Lâm Thành đã sửa sót. Lúc ấy hắn nghĩ Mã Gia ở phương Bắc không có khả năng chạy xa như vậy tới báo thù, không nghĩ tới người ta thật sự chạy tới. Thân là pháp sư, bọn họ có thể tìm tới nơi này cũng không hiếm lạ. Lâm Thành muốn tìm người có thể căn cứ khí tức, thi triển thuật tìm người Mao Sơn, người ta cũng có thể làm theo. huống hồ vẫn là Mã gia kỳ danh cùng Mao Sơn, bảy tên trung niên kia đều là pháp sư ngũ phẩm, nữ nhân đi đầu cũng chỉ là pháp sư lục phẩm sơ kỳ, không đáng để lo. Lâm Thành nhìn đám người dưới lầu âm thầm nghĩ đến, nếu bọn họ không thức thời mạnh mẽ muốn báo thù, như vậy hắn đành phải đem những người này đều biến thành cương thi. Tiếp theo, Lâm Thành thu hồi ánh mắt trở lại trên sofa. Về phần pháp sư dưới lầu đi lên hay không, đó chính là chuyện của bọn họ. Hẳn là nơi này đi, bên trong có yêu khí cùng với thi khí, khẳng định là nơi này. Không nghĩ tới yêu vật cùng với cương thi ở thành phố Dương Thạch kiêu ngạo như vậy, dám công nhiên xuất hiện ở thành phố. Pháp sư ở nơi này tất cả đều là phế vật, vọt vào đi, đem nó giết chết. Từ từ, chúng ta đi vào như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Người ta dám xuất hiện ở chỗ này khẳng định là có bản lĩnh, vạn nhất chúng ta không phải đối thủ, chẳng phải là vọt đi vào tìm chết hay sao? Tiểu sư tỷ, sư phụ bảo chúng ta tới thành phố Dương Thạch hết thảy đều nghe theo ngài, ngài nói nên làm sao bây giờ? Người được gọi là tiểu sư tỷ đúng là nữ nhân cầm đầu hơn 30 tuổi kia. Tuy rằng tuổi đã lớn nhưng bộ dáng còn rất thanh tú, dáng người phập phồng quyến rũ, nhìn qua không thể kém hơn tiểu cô nương 20 tuổi, thậm chí còn càng thêm mê người. Ngay sau đó, nữ nhân mở miệng nói, đi vào, vì sao không đi vào? Bất quá chúng ta có thể cùng nó khách sáo một chút, nếu một khi phát hiện nó không phải đối thủ của chúng ta, lập tức đem nó đánh chết. Tiểu sư tỷ, đại tử lần trước sư phụ phái ra toàn quân bị diệt, không thể hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ đã giận tím mặt. Nếu sư phụ biết chúng ta còn ở nơi này xen vào việc người khác, cành mẹ đẻ cành con, khẳng định sẽ trừng phạt chúng ta. Lúc này, một trung niên mở miệng nói, ta đều có chừng mực. Nữ nhân liếc mắt nhìn tên trung niên này một cái, trên mặt hiện lên vẻ không vui, sau đó gõ gõ cửa phòng. Cửa không khóa, vào đi. Lâm Thành ngồi ở trên sofa nhàn nhạt mở miệng nói, trong đầu lại tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại hắn đã là hắc cương sơ kỳ, thính lực nhạy bén dị thường, đối với nhiệm vụ của đệ tử Mã gia hắn thập phần tò mò. Từ đông bắc xa xôi chạy đến phương nam liền vì một cái nhiệm vụ, hơn nữa đều đã chết một đội đệ tử, còn phái người tới. Thực rõ ràng nhiệm vụ này không đơn giản. Làm Lâm Thành có chút ngoài ý muốn chính là đàn đệ tử Mã gia này cũng không phải tới báo thù cho những đệ tử kia, thậm chí bọn họ cũng không biết đám đệ tử kia là chết như thế nào. Tám người này hẳn là mới đến thành phố Dương Thành, còn không có kịp tới điều tra, cũng không có khả năng đi điều tra. Chuyến này của bọn họ là vì có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ rõ ràng không phải điều tra nguyên nhân cái chết của đám đệ tử kia. Vừa rồi bọn họ ở cửa đối thoại, Lâm Thành đã nghe rõ ràng. Cương Thi Vương tiến vào phòng, nữ nhân nhìn đến Lâm Thành ngồi trên sofa, nháy mắt liền sửng sốt. Lâm Thành có thể thấy rõ thực lực của bọn họ đương nhiên cũng có thể nhìn thấy thực lực của Lâm Thành. Đây chính là Cương Thi Vương. Cương Thi Vương ít nhất đều là hắc cương sơ kỳ, thực hiển nhiên bọn họ liền tính hợp lại cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Cái này quấy rầy, chúng ta đi nhầm nhà, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ngay sau đó, trên mặt nữ nhân lộ ra một vẻ ngượng ngùng, vội vàng nói xin lỗi. Đi thôi, nhanh chóng đi, còn thất thần làm gì, mau lên. Vừa dứt lời, nữ nhân không ngừng xô đẩy trung niên ở trước người, ánh mắt cũng chớp trên chớp dưới, có vẻ thập phần vội vàng. Bảy người kia cũng biết Cương Thi Vương không dễ chọc, không nói hai lời xoay người liền chuẩn bị đi. Nếu còn không đi, chờ Cương Thi Vương tức giận, đến lúc đó bọn họ liền đi không được. Tuy rằng lần này là lần đầu tiên thấy Cương Thi Vương, nhưng bọn họ cũng biết thực lực của Cương Thi Vương có bao nhiêu khủng bố. Ít nhất đều là hắc cương sơ kỳ, và nhất người ta là trung kỳ, hậu kỳ, lại hoặc là che giấu thực lực là mao cương thì sao? Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới ở thành phố Dương Thạch vậy mà sẽ có Cương Thi Vương. Nếu bọn họ biết Cương Thi Vương không chỉ có một con, tổng cộng có hai con, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chờ một chút, nếu tới không bằng ngồi xuống uống ly trà rồi lại đi. Lâm Thành nhìn mọi người hơi hơi mỉm cười nói, lời nói phía trước ở cửa hắn đều nghe thấy toàn bộ. Thực lực của chính mình yếu liền sẽ giết chính mình, hiện tại nhìn thấy thực lực mạnh lại muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải hù dọa bọn họ một chút, lại hoặc là xảo trá một chút đồ vật gì đó ra tới, coi như tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Cương Thi Vương đại nhân, ngài xem, chúng ta thật sự có việc gấp, hôm nào đi, hôm nào đó chúng ta nhất định sẽ tới uống trà. Hả? Lâm Thành nhăn mày lại, sắc mặt âm trầm. Mau, còn thất thần làm gì, hãy cùng Cương Thi Vương đại nhân uống ly trà. Nữ nhân nhìn bảy vị trung niên kia khẽ quát một tiếng, một vị trong đó đầy mặt buồn bực. Phía trước hắn đều nói không cần cành mẹ đẻ cành con, hiện tại thì tốt rồi, mở cửa gặp được một con cương thi vương, làm không tốt hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Trà ở trong ngăn kéo, cá ly cũng ở đó, máy lọc nước bên trong có nước sôi, chính mình pha đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Được được. Nữ nhân không ngừng gật đầu, sau đó tiếp đón mọi người, nơm nớp lo sợ đi vào chiếc máy lọc nước. Sau đó mở ra, lấy ra lá trà cùng với ly giấy, trước tiên pha cho Lâm Thành một ly, cuối cùng bọn họ mới pha cho mỗi người một ly. Bất quá trên mặt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi, bưng chén trà uống cũng không phải, mà không uống cũng không phải. Hiện tại bọn họ chỉ muốn rời khỏi nơi này, nào còn có tâm tư uống trà. Lại đây, ngồi trên sofa, cùng nhau khoáng lác tâm sự một chút. Ta cũng không phải là loại người tàn nhẫn khát máu, thực bình dị gần gũi. Mọi người đi vào nơi này coi như nhà của chính mình là được, tùy tiện một chút, không cần câu thúc. Nghe được Lâm Thành nói, mọi người ra mặt nhảy dựng. Mẹ nó, bọn họ là pháp sư, ngồi xuống cùng với cương thi khoáng lác sao? Một chút nhất cương thi này còn là cương thi vương, hơn nữa nó còn nói chính mình gần gũi bình dị. Bọn họ liền chưa thấy qua cương thi gần gũi bình dị. Ngồi đi, đều ngồi xuống. Nữ nhân nhìn bảy vị trung niên kia nói. Hiện tại đã vào rồi, chỉ có thể dựa theo cương thi vương nói mà làm. Chiếu theo tình thế trước mắt tới xem, cương thi vương cũng không có tâm tư giết chết bọn họ. Chỉ cần trấn an nó là được, nói không chừng còn có thể đi ra ngoài. Tiếp theo, bảy người đều ngồi ở trên sofa, giữ khoảng cách rất xa đối với Lâm Thành. Cô lại đây, ngồi bên người ta. Lâm Thành nhìn nữ nhân hơi hơi mỉm cười. Ta sao? Nữ nhân chỉ vào chính mình, có chút thấp thỏm. Không sai, chính là cô. Lâm Thành gật gật đầu. Cái này, được rồi. Nữ nhân cắn chặt răng, trái tim nhỏ đập lên thực nhanh, thập phần cẩn thận đi vào bên người Lâm Thành. Cương thi vương đại nhân, ta đã 35 tuổi, ngài hẳn là biết nhân loại chúng ta 35 tuổi là cái gì rồi chứ. Nữ nhân vô cùng thấp thỏm nhìn Lâm Thành nói. Ở nàng xem ra, Lâm Thành tuyệt đối là coi trọng vẻ mỹ mạo của nàng. Nàng tự nhận là bộ dáng không kém, nam nữ già trẻ đều rất thích. Trước kia còn bởi vậy mà đắc chí, hiện tại ngay cả cương thi đều coi trọng nàng. Nàng có chút hối hận vì bộ dáng xinh đẹp như vậy. Nếu chờ lát nữa cương thi vương tự cứng bức thì phải làm sao bây giờ? Nơi này còn nhiều người nhìn như vậy, chính mình muốn phản kháng hay không? Phản kháng chọc giận cương thi vương, khẳng định nó sẽ không bỏ qua cho đám người của chính mình. Không phản kháng, tùy ý để nó cưỡng ép mình trước mặt nhiều người như vậy sao? Giờ phút này nàng đã tâm loạn như ma. Nghĩ cắn răng, trong lòng kiên định, cưỡng bức thì cưỡng bức đi, dù sao nàng cũng không còn lần đầu tiên. Hơn nữa cương thi vương nhìn trông cũng rất đẹp trai, còn không phải là bị cưỡng ép sao? Có thể đổi lấy tánh mạng của chính mình cùng với mọi người, như vậy thực đáng giá. Thực rõ ràng nàng đã suy nghĩ nhiều rồi, tuy rằng nàng nhìn trông cũng không tồi, nhưng so với Chu Hình còn kém xa, càng không cần phải nói là Diệp Uyển Nhi. Hắn đối với nữ nhân này không nhắc nổi chút hứng thú nào, sở dĩ để cho nàng ngồi lại đây hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành muốn hù dọa nàng một chút. Cô 35 tuổi liên quan gì đến ta, uống trà đi. Được. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thành đối với nàng không thú vị liền tốt, sau đó nhanh chóng uống một ngụm trà. Uống ngon không? Lâm Thành hỏi. Ngon, uống ngon. Nữ nhân thập phần thấp thỏm gật đầu, trên thực tế uống không ngon chút nào. Đây là loại trà khó uống nhất mà nàng đã uống. Nàng dám cam đoan, lá trà này tuyệt đối là mua tới từ hàng vỉa hè. Uống ngon, liền đem đồ vật đáng giá trên người các người đều lấy ra, đặc biệt là pháp khí. Hả? Nữ nhân nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, nàng không khỏi hoài nghi có phải chính mình nghe lầm hay không. Cương thi muốn lấy đồ vật đáng giá làm gì, còn muốn pháp khí, không phải uống một ly trà mà thôi, đây không phải là đánh cướp sao? Các người nghe không hiểu lời nói của ta sao? Đem tất cả đồ vật đáng giá cùng với pháp khí đều lấy ra tới cho ta. Trà không phải là uống miễn phí. Trà này của ta là lấy từ đỉnh Tuyết Sơn, dùng tam muội chân hỏa để chế biến, rất nhiều loại thủ pháp, chế tác thực khó khăn. Chỉ với ly trà trong tay các người, ước chừng tiêu tốn của ta 10 năm tâm huyết. Cương thi vương đại nhân, cái này đồ vật đáng giá có thể cho ngài, về phần pháp khí, ngài xem, ngài lại không dùng được. Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Lâm Thành nhăn mày lại, trên người tràn ngập một cỗ thi khí nồng đậm. Mau, đều đem đồ vật đáng giá, còn có pháp khí lấy ra tới. Nữ nhân nhanh chóng mở miệng nói. Rồi sau đó, tám người sôi nổi lấy ra pháp khí của chính mình, còn có ngọc bội, vân vân, hết thảy các đồ vật đáng giá. Thực mau, trên sofa bày đầy đông đảo đồ vật. Được rồi, các người đi thôi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Đi thôi. Nữ nhân mặt âm trầm, mang theo bảy tên trung niên lập tức rời đi, đi vào dưới lầu. Ta nhổ vào, tốt cái mẹ gì, loại chàng rác rưởi này mà nói giống như bảo bối vậy. Pháp khí của ta, đó là ta thật vất vả mới luyện chế ra được. Nói xong, tên trung niên này cầm lấy ly giấy trong tay, hung hăng ném xuống đất, nước trà văng đầy đất. Phía trước ta liền nói đừng đi vào, lại không nghe, hiện tại thì tốt rồi, ngay cả dây chói yêu mà sư phụ cho chúng ta cũng không còn. Mẹ nó, trả giá lớn như vậy, đổi lấy một ly trà, không uống thường là uổng phí. Một trung niên khác nói, đem trà trong ly giấy một ngụm uống sạch. Người đem dây chói yêu lấy ra rồi sao? Nữ nhân trừng lớn hai mắt, nhìn tên trung niên này nói. Ta dám không lấy ra sao? Còn có pháp khí cao cấp thiên cương kiếm của hắn, không phải cũng giao ra rồi? Thiên cương kiếm cùng với dây chói yêu mà sư phụ cho, xong đời, lần này trở về xác định vững chắc bị sư phụ trừng phạt. Nàng ngẩng đầu nhìn tầng lầu chỗ Lâm Thành, biểu tình thập phần phức tạp, đầy mặt phẫn nộ, nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Tiểu sư tỷ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thiên cương kiếm cùng với dây chói yêu đều không còn nữa, nhiệm vụ mà sư phụ giao cho chúng ta khẳng định không thể hoàn thành. Lúc này, một người trong số bảy tên trung niên đầy mặt buồn bực hỏi. Bất luận là thiên cương kiếm hay là dây chói yêu đều là bảo bối của sư phụ. Vì nhiệm vụ lần này, sư phụ mới đem hai bảo bối giao cho bọn họ. Hiện giờ nhiệm vụ còn không có bắt đầu, bảo bối liền không có. Không nói bảo bối, ngay cả vũ khí bọn họ cũng đều không có. Như vậy làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Không có vũ khí, thật giống như mãnh hổ không có hàm răng. Đối phó quỷ quái bình thường còn có thể, nếu gặp được người lợi hại, bọn họ liền sẽ bó tay không có biện pháp. Còn có thể làm sao bây giờ? Trở về đi, đem chuyện này nói cho sư phụ, chờ sư phụ đưa ra quyết định. Bất luận như thế nào, thiên cương kiếm cùng với dây chói yêu đều phải đoạn lại. Nữ nhân cắn chặt răng, đây là sỉ nhục lớn nhất từ khi nàng tu luyện tới nay. Ngày thường chạm yêu trừ ma, không nghĩ tới hôm nay lại bị một con cường thi đánh cướp, nhưng cố tình bọn họ lại không thể nói cái gì. Trên thực tế bọn họ có thể giữ được một cái mạng đã là Lâm Thành phá lệ khai ân. Giết bọn họ, dây chói yêu cùng với thiên cương kiếm không phải vẫn là của Lâm Thành sao? Có thể giữ được một cái mạng, bọn họ lại không biết thỏa mãn. Tiếp theo, bộ đám người tới mau đi cũng mau. Lâm Thành đứng ở trên ban công nhìn nhóm người này rời đi, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Đây là chỗ tốt do thực lực cường đại mang đến. Nếu thực lực của hắn yếu, vừa rồi đã bị những người này giết chết. Lâm Thành vẫn là cảm thấy chính mình quá thiện lương, nếu tàn nhẫn một chút, có thể đem những người này toàn bộ giết chết. Ai, xem ra lại có phiền toái. Lâm Thành thở dài, thân là tà vật, hắn cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nếu lần sau những người này còn dám tới, hắn sẽ không có bất luận đường tay cái gì. Cơ hội tồn tại chỉ có một lần, hắn đã cho bọn họ một lần cơ hội. Rồi sau đó, Lâm Thành xoay người đi vào trên sofa, kiểm kê lại pháp khí cùng với đồ vật đáng giá vừa rồi. Tiền mặt tổng cộng có hơn 20 vạn, trong số vật phẩm cũng chỉ có một khối ngọc bội đáng giá nhất, ngoài ra đều là những đồ rác rưởi không đáng giá tiền. Nhưng còn pháp khí, trong đó có 8 thanh kiếm gỗ đào cùng với một thanh kiếm màu vàng và một sợi dây thừng. Kiếm cùng với dây thừng này giống như không đơn giản. Lâm Thành khẽ cau mày, thiên cương kiếm cùng với dây chói yêu đã được cùng với kiếm gỗ đào có vẻ thập phần bắt mắt, thật giống như hạc trong bầy gà, có thể thập phần rõ ràng nhìn ra sự khác biệt của bọn chúng. Lâm Thành nhịn không được cầm lấy thiên cương kiếm, rót vào pháp lực, ở trong không trung múa may một chút. Vèo một tiếng, thiên cương kiếm nháy mắt mang theo một dải ánh sáng màu vàng, ở không trung thập phần dễ thấy. Trời ạ, pháp khí cao cấp sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, vốn tưởng rằng đám đệ tử Ma gia này sẽ không có bảo bối gì, không nghĩ tới vậy mà còn có pháp khí cao cấp. Đây chính là pháp khí cao cấp, có thể được xưng là bảo bối, cùng với lục lạc của đại trưởng lão Huyết San Môn là một cấp bậc, chẳng qua tính chất bất đồng. Có một số pháp khí cao cấp là pháp khí đặc thù, tỉ như lục lạc chính là pháp khí cao cấp đặc thù. Thúc dục loại pháp khí cao cấp đặc thù này, trước mắt Lâm Thành còn không có năng lực đó, nhưng là thúc dục thiên cương kiếm lại có thể. Không cần phải nói cũng biết, kiếm này không đơn giản, sắc bén dị thường, phòng trường cùng với vũ khí của Cương Thành mà so sánh cũng không thua kém chút nào. Thứ tốt, lần này thật sự phát tài. Lâm Thành thập phần kích động. Thiên tài bình thường không dậy nổi chút hứng thú nào của hắn, nhưng vũ khí lại có thể. Tuy rằng hắn là cương thi, nhưng bản thân cũng là một pháp sư, đương nhiên có thể thúc giục thiên cương kiếm. Để đổi làm yêu vật bình thường, căn bản không tiếp cận được thanh kiếm này. Thu hồi thiên cương kiếm, Lâm Thành lại cầm lấy dây chói yêu, đồng dạng rót vào pháp lực, đem dây chói yêu dùng ra. Vè một cái, dây thừng lập tức như mãng xà gào thét mở ra, tốc độ cực nhanh, chấm ăn liền quấn quanh một cái ghế ở bên cạnh. Ra một tiếng, không hề ngoài ý muốn, chiếc ghế theo tiếng vang liền bị vỡ nát. Dây thừng cũng là pháp khí cao cấp. Tốt tốt tốt, lần này thật sự là phát tài. Không nghĩ tới đệ tử Mã gia giàu có như vậy, tùy thân đều mang theo hai pháp khí cao cấp. Lâm Thành kích động không kiềm chế được, trong mắt thậm chí toát ra hưng phấn, vội vàng gỡ xuống dây lưng, dùng dây chói yêu thay thế. Giờ phút này, hai kiện bảo vật này đã họ Lâm, hoàn toàn thuộc về Lâm Thành. Nếu để cho đám đệ tử Mã gia kia thấy Lâm Thành có thể tùy ý thi triển pháp khí của bọn họ, thậm chí sẽ thập phần khiếp sợ. Giới cuộc cương thi có thể sử dụng pháp khí, đây chính là chuyện chưa từng nghe thấy. Pháp khí cũng chỉ có pháp sư có thể sử dụng, tạo vật ngay cả chạm vào cũng không dám. Pháp khí cao cấp mang theo hạo nhiên chính khí, cho dù không có pháp sư thi triển, đối với tạo vật cũng có tác dụng khắc chế cực lớn. Tạo vật bình thường nhìn thấy loại pháp khí cao cấp này, không phải trước tiên thu hồi mà là hủy diệt. Nếu rơi vào trong tay pháp sư, liền sẽ gia tăng thương lực rất lớn. Hai thứ này đều là pháp khí cao cấp, phòng trừng đám pháp sư này sẽ không cam chịu như vậy, hy vọng bọn họ sẽ không trở về tìm chết. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, bất quá Lâm Thành biết bọn họ khẳng định sẽ trở về, đổi làm hắn vứt bỏ hai kiện pháp khí cao cấp cũng sẽ tìm mọi cách để đoạt lại. Hiện tại lại biết hắn là cương thi vương, tuyệt đối sẽ gọi người càng thêm lợi hại tới đoạt lại. Nhưng Lâm Thành cũng không quá mức lo lắng. Mã gia tuy rằng kỳ danh cùng Mao Sơn, nhưng một cái ở phương Bắc, một cái ở phương Nam, núi cao sông dài, rồng mạnh cũng không đàn áp được rắn trong ổ của nó. Huống chi hắn còn có đại quân cương thi, trừ phi Mã gia phái ra đại đội nhân mã tới, bằng không tuyệt đối không có khả năng đem hai kiện pháp khí cao cấp này đoạt lại. Bất quá phái ra đại đội nhân mã là không có khả năng. Nói tóm lại, bọn họ là sẽ không đoạt lại được hai kiện pháp khí cao cấp này, trừ phi phái ra thiên sư trong truyền thuyết, bằng không liền tính pháp sư bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí thập phẩm cũng không có khả năng đoạt lại được. Lâm Thành đối với thực lực của chính mình cùng với đại quân cương thi của mình có tự tin cường đại. Tiếp theo, hắn đem tiền mặt cất đi, lại đem kiếm gỗ đào toàn bộ ôm vào trong phòng của mình. Những thanh kiếm gỗ đào đó cũng đều là pháp khí, về sau có thể tặng cho người khác, tỉ như Thanh Hư đạo trưởng. Theo hắn biết, Thanh Hư đạo trưởng vẫn luôn sử dụng đều là pháp khí cấp thấp, những thanh kiếm gỗ đào này đều là pháp khí trung cấp. Chính hắn dùng không hết, đưa một cái cho Thanh Hư đạo trưởng, hắn tuyệt đối sẽ thập phần hưng phấn. Thu thập được thứ tốt, Lâm Thành uống một ngụm trà. Còn đừng nói, hương vị thật sự chẳng ra gì. Cũng không biết vì sao, ba hắn liền thích khẩu vị loại trà này. Tiếp theo Lâm Thành gọi điện thoại cho cha mẹ, biết được bọn họ đang ở trung tâm thương mại Đại Nhuận Phát. Không nói hai lời, trực tiếp liền đi qua. Từ sau khi trở thành cương thi, hắn còn không có đến nơi đó đi dạo. Hiện giờ có lệnh bài trên người, cảnh giới pháp sư cũng có thể nhanh chóng đột phá. Không cần nắm chắc thời gian tu luyện, cũng có nhiều thời gian hơn nữa ở bên cạnh người nhà. Thọ mệnh người thường cũng chỉ có ngắn ngủi 7-80 năm, hiện tại không ở bên cạnh cha mẹ, về sau liền không có cơ hội. Mà hắn thân là cương thi, hắn không biết chính mình có thể sống được bao lâu. Trước mắt bước đầu tiên chính là đột phá đến Mao Cương, cảnh giới pháp sư đột phá đến thiên sư, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của chính hắn. Tại trung tâm thương mại Đại Nhuận Phát trong thành phố Dương Thành, tọa lạc ở một mảnh đất phồn hoa nhất thành phố Dương Thành, tục xưng là đất vàng. Nơi này bất luận là ban ngày hay là ban đêm, lượng người đều chật ních, nối liền không dứt. Cho dù bên ngoài xây dựng một con đường có 8 làn xe chạy, nhưng vẫn là thập phần chen chúc. Đủ loại xe con sôi nổi chen chúc ở trên đường. Bọn họ đều là tới nơi này đi dạo. Trong bãi đỗ xe ngầm của Đại Nhuận Phát cũng là đã đỗ đầy xe. Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi đi vào cửa trung tâm thương mại, tiếp theo trực tiếp tiến vào. Thư Mão liền tìm được cha mẹ. Giờ phút này bọn họ đang ở trong một cửa hàng thời trang mua quần áo. Thấy Lâm Thành tới, cũng mua cho Lâm Thành một bộ. Còn đừng nói, Lâm Thành thật sự là không có quần áo mặc. Phía trước có mấy bộ, bởi quá thời điểm chiến đấu đã bị hủy hoại, không thể tiếp tục mặc. Đây cũng là một trong những mục đích hắn tới nơi này. Trừ bỏ ở bên cạnh cha mẹ, cũng muốn mua vài bộ quần áo. Ba, coi như con cầu xin ba, hãy báo thù cho con đi. nếu để cho người khác biết con trai của ba bị người ta khinh dễ, tuyệt đối sẽ chê cười ba. Đúng lúc này, một trận thanh âm đột ngột truyền vào trong tai của Lâm Thành. Lâm Thành vừa thấy, tức khắc liền vui vẻ. Người này không phải ai khác, đúng là con trai của Cửu gia, tên thiếu niên lần trước đã giáo huấn ở rạp chiếu phim kia. Lúc ấy thiếu niên bị nữ nhân hắn mang theo kia xúi giục, nữ nhân đã không thấy, không biết sống hay chết. Người bị thiếu niên gọi là bà, nói vậy chính là Cửu gia trong truyền thuyết, chủ nhân của chín vị sư huynh của Tà Thiếu. Nói là chủ nhân, nhưng kỳ thật Cửu gia cũng không dám đắc tội chín vị sư huynh của Tà Thiếu. Rốt cuộc bọn họ đều là cổ võ giả, có thể được hắn thuê hoàn toàn là bởi vì sư phụ bọn họ trước kia đã từng chịu ân huệ của Cửu gia. Lâm Thành cẩn thận liếc mắt đánh giá Cửu gia một cái, nhìn qua là người khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc hoa râm, đã không còn trẻ, thuộc về người tuổi già. Ở phía sau hắn đi theo Tà Thiếu cùng chín vị sư huynh của hắn. Hắn nhớ rõ thời điểm thi đại học có hai vị sư huynh của Tà Thiếu đã tới báo thù, sau đó ở ngọn núi sau trường trung học bị hắn hung hăng giáo huấn một trận. Mới có thời gian ngắn ngủi mấy ngày, thương thế liền đã khôi phục, trên người cũng không có bất luận tà khí quỷ khí cái gì, chắc là đã dùng đan dược khôi phục thương thế, bằng không không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Tính cả Tà Thiếu tổng cộng có 10 người, mặt không biểu tình, không hề lên tiếng, đi theo phía sau Cửu gia. Câm miệng, người biết đối tượng người muốn báo thù là ai không? Ta đã điều tra, hắn chính là người đả thương đệ tử của Phong lão. Cửu gia nhìn con trai của chính mình khẽ quát một tiếng, giữa mày hiện lên một vẻ sầu bi. Hắn biết tính cách của con trai mình, khi còn nhỏ bị hắn chiều quá sinh hư, dẫn tới hiện tại biến thành như vậy. Nếu hắn đã chết, không cần đoán cũng biết, con của hắn tuyệt đối sẽ chết thảm nơi đầu đường. Đây là sầu lo lớn nhất đời này của hắn. Hiện giờ nhìn như tốt đẹp, nhưng những cái đó đều là thành lập ở thời điểm hắn còn sống. Phía trước cũng cầu xin Phong lão thu nhận con trai của mình làm đồ đệ. Như vậy liền tính hắn đã chết, có Phong lão ở bên, con trai mình cũng sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc Phong lão không có đáp ứng, nói hắn một chút thiên phú luyện võ cũng đều không có. Phong lão chính là sư phụ của Tà Thiếu, là lão nhân lần trước tìm Lâm Thành muốn bồi thường. Kiểu gia biết rõ sự lợi hại của Phong lão, không nói Phong lão, chính là đồ đệ của Phong lão, mỗi người đều là cường giả, có thể một người đánh 10 người, thậm chí 100 người. Hắn có thể có một ngày hôm nay đều là Phong lão ban cho. Người mà ngay cả đệ tử của Phong lão đều đánh không lại, đủ để tưởng tượng người này có bao nhiêu lợi hại. Vốn đang cho rằng con trai của mình đắc tội chính là người thường, ai biết điều tra ra mới phát hiện người này đúng là người đả thương đệ tử của Phong lão, tên là Lâm Thành. Ở trong thời gian ngắn ngủi quật khởi, nghe nói còn cùng Bác Văn quan hệ không tồi, thậm chí còn là một pháp sư, bản lĩnh rất lớn. Loại người này hắn đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Ba, con trai của Cửu gia vẻ mặt đưa đám. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không báo thù cho ngươi. Ngươi muốn liền đi cầu xin đại sư huynh của tiểu tà đi, phòng trường cũng chỉ có hắn có thể cùng Lâm Thành chống lại. Cửu gia đối với con trai của chính mình chớp chớp đôi mắt, ý tứ đã thực rõ ràng, cầu xin hắn vô dụng, cần thiết phải đi cầu xin đại sư huynh của Tà Thiếu. Thiếu niên cũng không ngốc, lập tức nhìn về phía đại sư huynh của Tà Thiếu. Là một vị trung niên cao khoảng 1m6, ăn mặc đồ thể thao màu trắng, đầy mặt kiên nghị, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lệ khí. Vừa thấy người này liền biết đây là nhân vật tàn nhẫn, bất quá người có thể làm đại sư huynh, dù kém cũng có chút ít bản lĩnh. Thiếu gia, ngài không cần phải nói, ta sẽ đi tìm hắn. Đả thương tiểu thầm, tiểu cửu, tiểu mát, tiểu thất, tuy rằng sư phụ đã nói bỏ qua, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Ít nhất cũng phải làm cho hắn lột ra, bằng không hắn còn tưởng rằng sư môn chúng ta dễ bị bắt nạt. Đại sư huynh vươn tay ngăn cản con trai của Cửu gia nói chuyện, đầy mặt phẫn nộ, song quyền siết chặt, trong thần sắc tràn đầy tàn nhẫn. Đại sư huynh, đừng báo thù. Tà Thiếu nhanh chóng mở miệng nói, tuy rằng hắn biết đại sư huynh của mình lợi hại, nhưng ở hắn xem ra vẫn là cùng Lâm Thành có chênh lệch không nhỏ. Thực lực của Lâm Thành đã thâm nhập nội tâm của Tà Thiếu, cho dù là sư phụ hắn tự mình ra tay, hắn cũng cảm thấy không có khả năng đánh thắng được Lâm Thành. Đúng vậy đại sư huynh, huynh vẫn là đừng báo thù cho chúng tôi, phía trước chúng tôi cũng không tin tiểu thập nói, ai biết một chiều đã bị hắn đánh bại. Đại sư huynh, nói ra khả năng huynh không tin, lúc ấy chúng tôi liền đến cơ hội phản kháng cũng đều không có, sau khi tỉnh lại liền đã phát hiện chính mình đang nằm ở trong bệnh viện. Nếu không phải sư phụ cho mỗi người chúng tôi một viên đan dược chữa thương, hiện tại khả năng còn nằm ở trong bệnh viện. Sư huynh của Tà Thiếu sau khi ăn mệt bởi Lâm Thành, sôi nổi đầy mặt hoảng sợ nói lời khuyên nhủ. Thực lực của Lâm Thành là thật sự rất mạnh, bọn họ cảm thấy sợ hãi thật sâu, đã dập tắt ý tưởng báo thù. Ai, ta thấy các người là bị hắn đánh cho sợ rồi. Nếu các người nói hắn lợi hại, ta càng muốn thử xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đại sư huynh cười lạnh, hồn nhiên không có để ý. Cùng với hai vị sư huynh lúc ấy, Tà Thiếu mang đi báo thủ kia cùng một dạng. Bọn họ biết đại sư huynh không đâm vào tường là không quay đầu lại. Chờ chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành, hắn liền biết thực lực của Lâm Thành có bao nhiêu khủng bố. Lâm Thành ở cửa hàng thời trang đè mặt ý cười nhìn đám người kiểu ra. Hắn không có đi ra ngoài, muốn tìm hắn báo thủ sao? Hắn tùy thời hoan nghênh. Thực lực của đại sư huynh đích xác rất mạnh, bất quá cùng hắn còn kém rất xa. Ngay cả sư huynh của bọn họ ở lúc ấy đều không phải đối thủ của Lâm Thành. Phía trước Lâm Thành không biết võ kỹ, cũng không phải hắc cường, huống chi là hiện tại đối phó đại sư huynh, hắn có 10 phần nắm chắc, nháy mắt liền có thể hạ gục. Phía trước liền cảnh báo Tà Thiếu, nếu dám mang theo người tới báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ cần Tà Thiếu dám mang theo đại sư huynh của hắn tới báo thù, như vậy liền không chỉ đơn giản nằm viện như vậy, mà là trở thành một thành viên trong đại quân cương thi của hắn. Lại nhiều lần tha cho bọn họ một mạng, thật đúng là cho rằng hắn chỉ biết đánh người, không dám giết người sao? Nếu không phải ba mẹ ở chỗ này, lại là trung tâm thương mại, đổi làm nơi khác, hắn đã đem những người này giết chết. Lần này coi như bọn họ vận khí tốt, hắn không muốn ba mẹ nhìn thấy hắn giết người. Dương Quyên cùng với Lâm An đều là người thành thật, thật sự thấy hắn giết người cũng nhất định sẽ không chịu nổi. Chẳng do hiện tại hắn giết người không có việc gì, hắn cũng không muốn làm cho cha mẹ biết con của bọn họ là một tội phạm giết người. Thực mau, người một nhà đi dạo ở trung tâm thương mại xong, bán hai xe taxi về đến nhà. Trở về, Lâm Thành liền tiến vào trong phòng bế quan. Khoảng cách thi đại học đã đi qua thời gian 4 ngày, ngày mai chính là ngày đi trường học lấy giấy thông báo, cũng có thể biết chính mình được bao nhiêu điểm, đồng thời lựa chọn trường đại học muốn đi. Về phần những người có thành tích kém, trừ bỏ thi lại ra, chỉ có thể đi ra ngoài đi làm. Những người mà sinh ở trong gia đình nghèo khó, không thể học trường đại học, đại biểu cho bọn họ cả đời đều phải mơ hồ du tẩu ở tầng dưới chót trong xã hội. Đương nhiên, cũng có số ít người vận khí tốt, thực lực mạnh, bước vào xã hội có thể gặp được kỳ ngộ thuộc về bọn họ. Thậm chí có một số người có thể thành đại sự. Từ xưa đến nay, người làm đại sự chưa bao giờ xem bằng cấp. Bất quá có bằng cấp luôn sẽ tốt, tìm công tác đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giữa cuộc người có thể thành công giống như lông phượng sừng lân. Theo Lâm Thành tu luyện, trong lệnh bài lại tiếp tục trào ra pháp lực nồng đậm, thông qua lỗ chân lông toàn thân không ngừng rót vào trong cơ thể Lâm Thành. Loại cảm giác tu luyện phong phú này thường là sảng khoái, so với làm tình đều sảng khoái hơn mấy chục lần. Không hề nghi ngờ, nếu bí mật của lệnh bài bị tiết lộ đi ra ngoài, tuyệt đối có thể làm giới huyền học điên cuồng. Đến lúc đó chỉ sợ cho dù là thiên sư đều sẽ tìm tới Lâm Thành cướp đoạt lệnh bài của hắn. Giới cùng loại đồ vật có thể trợ giúp tu luyện này, giá trị không thể đánh giá. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành đã sớm rời giường, xem xét lại cảnh giới pháp sư của mình, đã đột phá đến pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Cả đêm đột phá hai cảnh giới nhỏ, nếu như ở trước kia Lâm Thành nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện giờ lại trở thành hiện thực. Hai cảnh giới nhỏ đổi làm phía trước tuyệt đối phải cần hắn tu luyện 1 năm, thậm chí thời gian 2 năm. Pháp sư nhị phẩm hậu kỳ, hắn có thể thi triển pháp thuật cùng với trận pháp càng thêm lợi hại. Tốc độ đột phá thật mau, xem ra không cần mấy ngày nữa là có thể đuổi theo sư tỷ. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, nội tâm thực vui vẻ. Sau đó đánh răng rửa mặt, mang theo Tô Chính Nghị, tâm tình sung sướng đi đến trường học. Hắn không có ăn bữa sáng, sợ tiêu chảy giống như lần trước. Thứ vị kia, hắn thật sự không muốn thể hội lần thứ hai. Xuống lầu, đợi trong chốc lát, lên xe buýt số 503. Trên xe có rất nhiều người, thập phần chen chúc. Trước người Lâm Thành đứng một nữ nhân, đứng lưng về phía hắn, thấy không rõ dung mạo. Theo xe khởi động, mỗi lần lay động, nàng đều cố ý dùng mông cọ tới đúng quần của hắn. Lâm Thành dám cam đoan, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Thường thường nghe nói xe buýt công cộng có sắc làng, không nghĩ tới lần này gặp được trên xe buýt có sắc nữ. Mỹ nữ, cô có thể đừng cọ sát được không? Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của nữ nhân. Tức khắc nữ nhân quay đầu. Mẹ nó! Lâm Thành trực tiếp thô bạo mắng một câu. Người này bộ dáng thật đúng là một lời khó nói hết. Nữ nhân không nói gì, đối với Lâm Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó cố ý cong mông. Tiểu Nghị, chúng ta đổi một chút. Lâm Thành có chút ăn không tiêu, nhanh chóng cùng với Tổ Chính Nghị thay đổi vị trí. Sau đó Lâm Thành nhìn thấy sắc mặt của Tô Chính Nghị cổ quái. Mười mấy phút sau, Lâm Thành cùng với Tô Chính Nghị xuống xe. Lão đại, nữ nhân vừa rồi ở phía trước tôi, cậu thấy rõ trông như thế nào không? Vừa rồi cô ta luôn dùng mông cọ vào tôi. Thấy được, bộ dáng thật xinh đẹp, loại chuyện tốt này ta nhường cho cậu, đối với cậu thực tốt đi. Tổ chức nghị nhếch miệng cười cười, xem ra được hắn thực vừa lòng. Keng một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên cảm giác sau lưng có thứ gì đâm vào chính mình. Xoay người nhìn tới là một nam tử, mặt không biểu tình, đồng tử tan rã, động tác cứng đờ. Giờ phút này trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ, thấy không có đâm vào thân thể Lâm Thành, hắn lại tiếp tục đâm về phía Lâm Thành. Keng một tiếng, không hề trì hoãn, vẫn là không có đâm vào. Thi thể sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc ôm lấy bả vai của nam tử. Sau đó tay phải nhanh chóng ở trên người nam tử vẽ ra một cái bát quái. Ngay sau đó rào phá ngón trỏ ở trên trán của nam tử điểm một chút. Giây tiếp theo, nam tử phảng phất như bóng cao su xỉ hơi, ngã xuống trên mặt đất. Bất quá Lâm Thành nhanh chóng đỡ lấy hắn. Lão đại, người này là ai? Tại sao tôi không quen biết? Hơn nữa nhìn qua... Lúc này, Tổ chức nghị nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Không có việc gì, cậu đi vào trước đi. Nếu ta không tới trường học, cậu giúp ta lấy giấy thông báo. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ờ, được rồi. Lâm Thành do dự một chút, tiếp theo vẫn là gật gật đầu, một mình đi đến trường học. Lại dùng thi thể tới đối phó chính mình. Lâm Thành nhìn thi thể này thật sâu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Đây rõ ràng là một cỗ thi thể, ba hồn bảy phách cũng không còn, bị người lợi dụng tà thuật khống chế. Người thi pháp tuyệt đối ở chung quanh, bằng không khống chế không được một khối thi thể đã chết. Mà người chung quanh thoạt nhìn đều thực bình thường. Người của huyết sát môn sao? Thực rõ ràng không có khả năng. Huyết sát môn trả thù không có khả năng tới nhanh như vậy, huống hồ cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn cấp thấp này. Biết do hắn là cường thi, phái người thường tới đối phó hắn căn bản không tạo thành một chút tác dụng. Người muốn giết hắn thực rõ ràng không biết hắn là cường thi. Người ở bốn phía đều thực bình thường. Hôm nay là ngày lấy giấy thông báo, người rất nhiều, rất khó tìm ra là ai muốn giết hắn. Hắn không đắc tội người nào, đắc tội đều là các loại thế lực như người săn cường, huyết san môn, mã gia. Những thế lực đó đều biết hắn là cường thi, không có khả năng lợi dụng tử thi tới giết hắn. Không nghĩ ra, Lâm Thành cũng quyết định không nghĩ. Ông lấy khối nam thi này liền đi đến ngọn núi ở sau trường học. Người ở đây rất nhiều, nếu xuất hiện một khối thi thể tuyệt đối sẽ khiến cho hoảng loạn. Tới sau núi rồi tùy tiện đem thi thể ném xuống là được. Đi vào sau núi, Lâm Thành trực tiếp đem thi thể ném ở một cái hố, tiếp theo liền không để ý tới, xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi núi, khi đi vào cổng trường, Lâm Thành đột nhiên bị hai đạo thân ảnh hấp dẫn. Không phải ai khác, đúng là con trai của Cửu gia. Chưa bỏ hắn, còn có một vị lão nhân đầy đầu tóc bạc, ăn mặc đạo bào, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Là hắn sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, nhìn thấy con trai của Cửu gia, nội tâm hắn đồng thời đã có đáp án. Thực rõ ràng, khẳng định là con trai của Cửu gia muốn trả thù hắn, sau đó không biết ở nơi nào mời đến một vị pháp sư. Gia hỏa này vận khí còn có thể, vậy mà mời đến một vị pháp sư tam phẩm sơ kỳ, cũng được xưng là cường giả. Bất quá với hắn mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Lâm Thành lập tức yên lặng đi theo. Con trai của Cửu gia cùng với lão nhân pháp sư rời đi, hoàn toàn không ý thức được đã bị người theo dõi. Hai người thực trùng hợp chính là, thế nhưng đi vào một góc không người. Sao lại thế này? Không phải ngươi nói nhất định có thể giết chết hắn sao? Vì sao hắn vẫn còn sống bình thường? Con trai của Cửu gia đầy mặt phẫn nộ nhìn lão nhân, quát khẽ. Chú ý ngữ khí nói chuyện của ngươi. Ta có thể đáp ứng ngươi giết hắn, hoàn toàn là vì nể mặt của cha ngươi. Người ngươi muốn giết thực không đơn giản, là một con cương thi, hơn nữa rất có thể là cương thi vương. Cũng chỉ có cương thi vương dám xuất hiện ở ban ngày, cùng với người giống nhau như đúc. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn con trai của Cửu gia nói. Hắn là cương thi? Sao có thể? Người cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Rõ ràng là người không giết được hắn. Loại thần côn các người liền chỉ biết tìm cớ. Ở trong mắt con trai của Cửu gia, lão nhân là thần côn không thể nghi ngờ. Còn nói là cương thi, nếu hắn tin tưởng, hắn chính là tiểu năng trí tuệ. Phía trước còn cảm thấy lão nhân lợi hại, có thể lấy ra một lá bùa ở dưới tình huống không có lửa liền thiêu đốt. Hiện tại xem ra, khẳng định là dùng thủ thuật gì đó che mắt. Cương thi sao? Mẹ nó, tại sao hắn không nói là quỷ đi? Ha ha ha, chuyện này lão phu không giúp được ngươi. ta khuyên người tốt nhất đừng đi báo thù, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lời đã nói đến nước này, trước đem 100 vạn người đáp ứng lấy ra cho ta đi. Lão nhân cười lạnh một tiếng, nên nói hắn đều đã nói. Nếu con trai Kiều gia còn không biết sống chết đi tìm người ta báo thù, vậy thì không liên quan đến hắn. Chính mình muốn tìm chết sẽ không thể trách ai được. Mẹ nó, ngươi còn mặt mũi đòi tiền sao? Nhờ lúc ta hiện tại không muốn giết ngươi, nhanh chóng cút đi. Con trai Kiều gia nhìn lão nhân ra mặt căng ra, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, ngay sau đó khẽ quát một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi là con trai của Kiều gia, lão phu không dám giết ngươi. Ta nói lại một lần cuối cùng, tiền người rốt cuộc có đưa hay không? Lão nhân đầy mặt âm trầm. 100 vạn mà thôi, hắn không thiếu, nhưng đã nói rõ ràng, mà kẻ giết chết hay không đều sẽ cho, hiện tại lại không cho, đây không phải là đùa giỡn hắn sao? Hai người các người cũng đừng cãi nhau, tiền đều là của ta. Giây tiếp theo, một trận thanh âm đột ngột vang lên. Con trai của Kiều gia cùng với lão nhân đồng thời cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, rồi sau đó lùi ra phía sau 2 bước, để mặt cảnh giác. Là ngươi? Tại sao ngươi lại tìm tới được đây? Lão nhân nhịn không được hỏi. Đương nhiên là thấy hắn mà lại đây. Lâm Thành cười chỉ con trai của Kiều gia. Chuyện này cùng ta không quan hệ, ta cũng là lấy tiền làm việc, tiền ta từ bỏ, tiểu huynh đệ tái kiến, có rảnh mời ngươi uống trà. Nói xong, lão nhân pháp sư xoay người liền đi. Nói giỡn sao, hắn là pháp sư tam phẩm, đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Thành là một con cương thi. Mà cương thi có thể ở ban ngày xuất hiện, tuyệt đối là cương thi vương. Đối mặt một con cương thi vương, giờ phút này không đi, chẳng lẽ còn lưu lại mời ăn cơm sao? Chờ một chút, uống trà liền không cần, vẫn là ta mời người ăn đá đi. Chuyện này thật sự cùng ta không? Vè một tiếng, lão nhân pháp sư còn chưa nói xong, một viên đá tựa như viên đạn nháy mắt bay vào trong miệng lão nhân. Phụt một tiếng, ngay sau đó, ở trong ánh mắt hoảng sợ của con trai Cửu gia, viên đá trực tiếp xuyên thấu cái gáy của lão nhân, mang theo một trận máu tươi, còn có đồ vật màu trắng. Phịch một tiếng, nháy mắt con trai của Cửu gia 2 chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sắc mặt xoát một chút liền trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đầy mặt sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, giữa 2 chân truyền đến một mùi nước tiểu. Trước kia hắn ỷ vào ba của mình là Cửu gia, khinh nam bá nữ, đánh chết không ít người, nội tâm không có bất luận cảm giác gì. Nhưng lần này đối mặt tử vong, hắn mới phát hiện thì ra cảm giác tử vong là khủng bố như vậy. Nội tâm của con trai Kiều gia kinh hoàng, thân thể quằn lại trên mặt đất, môi cũng run run. Không, đừng giết ta, ta cầu xin ngài, cầu xin ngài đừng giết ta. Ta, ba ta là Kiều gia, ngài không thể giết ta. Ta có thể cho ngài tiền, cho ngài rất nhiều tiền. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngài cho ta một cơ hội đi. Cơ hội chỉ có một lần, phía trước đã cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết thống khoái hay là bị ta tra tấn một phen rồi chết? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn con trai của Kiều gia, trên mặt không có chút thương hại nào. Đối với người muốn giết hắn, Lâm Thành chưa bao giờ sẽ nương tay. Ta không muốn chết. Con trai của Kiều gia đầy mặt sợ hãi. Đổi làm ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Thành dám giết hắn. Nhưng hiện giờ, Lâm Thành đã giết chết một người, con mặt hắn liền biết, không hề nghi ngờ, Lâm Thành thật sự là dám giết hắn. Giết một người cũng là giết, giết 2 người cũng là giết. Hắn thật sự không muốn chết. Còn có những tháng ngày tươi đẹp, trong nhà còn có nhiều tiền như vậy, hắn còn không có hưởng thụ đủ. Nếu hắn đã chết và hắn kiếm nhiều tiền như vậy, dùng như thế nào cho hết? Hơn nữa siêu xe người mẫu cũng không còn, hết thảy cũng không còn. Giờ phút này, nội tâm hắn thập phần hối hận, vì sao phải muốn tới đối phó người ta? Phía trước bị giáo huấn một trận liền thôi, hiện tại thì tốt rồi, không có nghe ba hắn nói, ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Ta cũng không muốn chết, thập phần hiểu được tâm tình của ngươi. Bất quá người dám giết ta, ta chưa bao giờ sẽ nương tay. Chẳng sợ ngươi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ còn trong tã lót, ngươi cũng phải chết. Nói tới đây, Lâm Thành vung tay lên, vè một tiếng, một hòn đá nhỏ nháy mắt xuyên thấu đầu con trai của Kiều gia. Không có bất luận trì hoãn cái gì, thật đơn giản giống như xuyên thấu đậu hũ. Nhìn nhìn thi thể trên mặt đất, Lâm Thành khẽ nhíu mày. Nơi này là nội thành, hiện tại lại là ban ngày, thật đúng là không dễ đem thi thể mang đi. Trước tiên đem bọn họ giấu ở dưới chân cầu đi. Lâm Thành nhìn một cây cầu đá ở bên cạnh âm thầm nghĩ đến. Cây cầu này cũng không lớn, bất quá phía dưới để 2 con cương thi hẳn là có thể, cũng sẽ không có người đến dưới cầu đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không có vô nghĩa chút nào, trực tiếp đem máu tươi của hai cỗ thi thể hấp thu. Đợi vài giây, lão nhân cùng với con trai của Cửu gia vốn dĩ đã chết liền thẳng tắp đứng lên. Sau đó người người khí tức trên người Lâm Thành, tiếp theo lặng lặng đứng ở bên người Lâm Thành. Nhìn mặt trời trên không trung, hắn đem áo ở trên người hai con cương thi cởi ra, trùm ở trên đầu bọn chúng. Như vậy có thể tránh cho cương thi bị ánh mặt trời chiếu vào. Lâm Thành không sợ ánh mặt trời, lại không đại biểu cương thi của hắn không sợ. Nếu tiếp xúc đến ánh mặt trời, cho dù là hồng nhãn cương thi hậu kỳ cũng sẽ hóa thành một bãi nước mù. Cũng không phải là mỗi con cương thi đều yêu nghiệt biến thái giống như Lâm Thành. Hai người các ngươi cùng ta tới. Lâm Thành nhìn hai con cương thi nói, tiếp theo mang theo bọn chúng đi vào chân cầu, dặn dò một phen. Sau khi dàn xếp xong, Lâm Thành sửa sang lại quần áo đi đến cổng trường. Nhìn xuống thời gian, đã là 7:50 sáng. Hiện tại đi vào vừa vặn thích hợp, không sớm cũng không muộn. Trở lại phòng học, Lâm Thành ngồi ở chỗ ngồi của mình. Trong phòng thập phần náo nhiệt, tựa như chợ bán thức ăn. Đây là một tiết học cuối cùng, giáo viên cũng không có để ý tới. Hiện tại không nói, về sau liền không nói được. Chờ thi đại học, liền đường ai nấy đi. Chư vị đồng học, tạm thời an tĩnh một chút. Hôm nay có một chuyện kinh hỉ lớn nói cho mọi người. Trường trung học số 1 chúng ta có một vị thủ khoa. Chủ nhiệm lớp cũng chính là giáo viên tiếng Anh, đầy mặt vui sướng, kích động nhìn mọi người nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng học nháy mắt liền xôn xao. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.